sau khi thắng lợi nhất định sẽ phải bình định vùng đất hỗn loạn này. Ta nghĩ, những phản quân này sớm muộn gì cũng sẽ bị tiêu diệt thôi. Cái gì là Hắc Y quân? Khi gặp phải đội quân chính quy của vương quốc rồi thì không phải cũng sẽ chạy trối chết sao? Một người lười biếng nói, một người tướng mạo phổ thông, là một trung niên nhân 30 tuổi đang tựa ở góc tường cầm một lọ rượu nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 115, thần quỷ chi trí vạn lý vân. Lời này khiến ánh mắt Bạch Khởi bất giác nhìn về phía vị trung niên khoảng 30 mấy tuổi kia. Tuy rằng người kia ăn mặc mộc mạc, nhưng lại cho người ta cảm giác khó tả. Bạch Khởi không biết người này là ai, nhưng nghe xong lời này biết người này là một người thông minh. Chí ít ánh mắt của hắn không bó hẹp ở nơi hỗn loạn nho nhỏ này, mà hướng đến nguyên cả đất nước Ba Phạt Lợi Á. Bất kể nói sao người này cũng đẳng cấp cao hơn những người xung quanh. Không biết một khi Đại Công Tước An Đức Liệt khai chiến với Vương Đô, ai sẽ thắng? Bạch Khởi nhịn không được mở miệng hỏi, vừa nói vừa đứng dậy đi đến bên cạnh người trung niên kia. Những người vệ sĩ của Bạch Khởi vẫn đứng yên chỗ cũ. Không phải bọn họ muốn làm vậy mà là do Bạch Khởi giơ tay biểu thị bọn họ làm vậy. Đương nhiên là Vương Quốc. Ta dám khẳng định, Vương quốc sẽ thắng, và còn thắng rất là nhanh. Đương nhiên nếu Đại Công Tước An Đức Liệt bây giờ đã chuẩn bị thỏa đáng trong vòng một tháng khởi binh làm loạn vậy thì thắng thua khó mà đoán được. Nhưng bây giờ Đại Công Tước An Đức Liệt bây giờ đã chuẩn bị thỏa đáng trong vòng một tháng khởi binh làm loạn vậy thì thắng thua khó mà đoán được. Nhưng bây giờ Đại Công Tước An Đức Liệt đang tích lũy lực lượng, chỉnh đốn và chuẩn bị lương thực. Tìm kiếm cơ hội làm như vậy cho thấy nhường như là vạn vô nhất thất. Thế nhưng kỳ thực lại hại chính mình, hắn kéo dài càng lâu, tương lai một khi khai chiến với Vương Đô thì bị bại càng nhanh. Vị trung niên kia uống một ngụm rượu nhìn bà. Ồ, nói như vậy là sao? Ta nghe người ta nói Đại Công Tước An Đức Liệt hình như đã có được sự ủng hộ của Gia Lam Đế Quốc và còn có giao tình với hải tộc Nam Phương và Vương Quốc bây giờ rất suy yếu, tuy rằng chiến tranh 10 năm trước giành được thắng lợi. Nhưng lại khiến vương quốc tổn thất nghiêm trọng, chết và thương vong vô số, quân đoàn tinh nhuệ của vương quốc đang phải ở phía nam chống hải tộc, thiết bích quân đoàn ở phương bắc phải đối phó người thù, trung ương còn dư lại một cấm vệ quân còn có thể điều động, thủ vệ quân ở các nơi khác căn bản không thể chống lại, với lại mỗi quân đoàn có quy tắc chức vụ riêng, còn phải trấn giữ những nơi mà đã chiếm được. Những người và ngựa có thể điều động không vượt quá 6 quân đoàn. Đây còn là kết quả do điều động 2 quân đào nở từ khu đóng chiếm. Bản thân Đại Công Tước An Đức Liệt đã có 10 quân đoàn, còn có được sự ủng hộ của Gia Lam Đế Quốc và sự giúp đỡ của hải tộc. Một khi khai chiến e rằng là chiếm ưu thế. Bạch Khởi có chút hứng thú hỏi. Điều này. Người trung niên kia nghe xong lời này cười hắc hắc một tiếng, lắc lắc bình rượu trong tay mình sau đó chổng ngược lại, một giọt rượu ngon trong bình chảy ra, sau đó rỗng tuếch, nhìn Bạch Khởi không chịu nói thêm nửa lời. Nhìn thấy tình cảnh như vậy Bạch Khởi cười ha ha hô lên, ông chủ, đem tất cả rượu ngon nhất ra đây, đem 10 bình cho vị tiên sinh này. Nói xong, 10 bình rượu đã được đem ra, người trung niên kia thấy vậy cầm một bình lên sau khi uống ừng ực hai ngụm, làm một ký hiệu rượu. Sau đó nhìn Bạch Khởi một cái cười nói, kỳ thực cái này rất đơn giản, vương quốc thường trực quân có 25 quân đoàn, 10 quân đoàn chiếm lĩnh ở các quốc gia lớn không thể điều động là không giả, 15 quân đoàn kia, Hải Long quân đoàn của phòng bị hải tộc phía đông còn 2 quân đoàn mà hắn phụ thuộc không thể điều động cũng là không giả, thiết bích quân đoàn của thiết bích bảo phía bắc và 2 quân đoàn phụ thuộc cũng không thể điều động, nhưng ngươi đừng quên. Bởi vì bản thân hắn rất khó điều tra, tuy rằng nói vương quốc quy định rõ ràng bọn quý tộc có quân đội riêng, nhưng chuyện này gần như không ai đi điều tra. Tất cả các quý tộc chỉ cần có tiền thì quân đội riêng của hắn nhất định là siêu phàm. 60 vạn, đến giữa 80 vạn, những người này được trang bị tuyệt đối tốt hơn quân chính quy, thậm chí theo kịp với tinh nhuệ quân, trong đó không thiếu cao thủ. Và những quân đội này xuất thân là những lão binh xuất ngũ, có kinh nghiệm lâu năm, chỉ cần lấy ra lúc nào cũng có thể tạo thành 3-4 tinh nhuệ quân. Người trung niên kia cười hắc hắc nói, điều này không thể nào. Sao lại có thể nhiều như vậy? Bạch Khởi kinh hãi kêu lên. Hắn cũng dự đoán qua số lượng quân đội của bọn quý tộc, nhưng dự đoán khoảng 30 vạn đến 40 vạn. Nhưng lời nói của người trung niên này lại ra gấp đôi. Không có gì là không thể. Tuy rằng ta cũng là phỏng đoán, nhưng ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết số lượng này chỉ có nhiều chứ không ít. Đương nhiên ngươi sẽ nói, Đại Công Tước An Đức Liệt có sự ủng hộ của Gia Lam Đế Quốc. Nhưng ta nói cho ngươi biết, gần đây Gia Lam Đế Quốc cũng không thái bình. Nghe nói Tây Nam Man tộc của bọn họ lại bắt đầu phản loạn. Thiên Long Đế Quốc phía Bắc cũng bắt đầu chuẩn bị lực lượng, lúc nào cũng có thể công kích Gia Lam Đế Quốc. Gia Lam Đế Quốc muốn giúp Đại Công Tước An Đức Liệt căn bản là hù dọa, bọn họ e rằng thân mình còn khó đảm bảo. Về phần hải tộc tuy là lợi hại, trong biển không có địch thủ, nhưng ngươi đừng quên, hải tộc tuy rằng dân số nhiều, lực chiến đấu kinh người, nhưng hải tộc có thể lên lục địa sao? Hải tộc có lợi hại bao nhiêu cũng là ở dưới biển, ở bên bờ biển. Một khi vương quốc thật sự tác chiến với An Đức Liệt và đối đầu với hải tộc, chỉ cần lui vào dân cư trong thành cách biển, như vậy hải tộc sẽ không còn tác dụng nữa. Không chỉ như vậy, e rằng bọn họ còn vì vậy mà bị tổn thất. Dù sao hải tộc dựa dẫm vào vô số tài nguyên trên lục địa. Quốc gia Ba Phạt Lợi Á của chúng ta là quốc gia ở gần hải tộc nhất, đường ven biển dài mấy trăm km. Có giao thương rất lớn với hải tộc, một khi chúng ta và họ vì vậy mà triển khai vườn không nhà trống, e rằng nội bộ hải tộc sẽ không thể yên ổn nữa. Đến lúc đó chỉ cần ba tinh nhuệ quân đoàn có thể dẹp yên, và căn bản không cần phải sợ công kích của hải tộc. Người trung niên kia đắc ý nói, như vậy à, nếu là như vậy, vậy tại sao ngươi nói Đại Công Tước An Đức Liệt bây giờ phát động phản loạn vẫn còn có thể thành công? Bạch Khởi nghe xong lời này gật gật đầu, nói thật những vấn đề Bạch Khởi chưa suy nghĩ tới không phải chỉ số của Bạch Khởi có vấn đề mà chỉ là chưa suy nghĩ toàn diện như vậy. Nói thật đại lục này cần tri thức quá nhiều mà Bạch Khởi hiển nhiên không hiểu biết nhiều như vậy, nhưng chỉ qua đoạn giảng giải này đủ thấy được sự quan sát thế cục đại lục của người trước mặt cùng với trí tuệ thông minh của hắn, còn có kiến thức uyên bác của hắn, nếu không hắn sẽ không nói ra những lời này. Rất đơn giản, Đại Công Tước An Đức Liệt bây giờ vẫn có thể công kích đột ngột vương đô chưa có sự chuẩn bị, tập kích bất ngờ vẫn có thể thắng. Gia Lam bây giờ còn chưa khai chiến với Thiên Long, tuy rằng không thể phái ra nhiều quân đoàn như vậy, nhưng một đế quốc phái ra chi viện quân của 2-3 quân đoàn không phải là vấn đề. Về phần Triều Trạch quân đoàn phía Nam, trong chốc lát là đi không khỏi, tuy rằng bệ hạ bây giờ đã cho họ bắt đầu chuẩn bị, nhưng ít nhất cũng cần thời gian mấy tháng, nếu Đại Công Tước vận dụng thỏ. Nếu hắn không làm vậy, ngươi biết bệ hạ bây giờ không phải là một người dễ đối phó. Trong vương quốc, quân đoàn mới xây dựng chỉ có 10 người, bây giờ vẫn chưa hình thành lực chiến đấu. Một khi bọn họ hình thành lực chiến đấu, như vậy Đại Công Tước An Đức Liệt tuyệt đối không có nửa phần thắng lợi. Người trung niên kia sau khi nghe xong nhìn Bạch Khởi một cái trả lời rằng, nói lâu như vậy, ta cũng mệt rồi, ta phải về nhà đây. Người trung niên kia nói xong không đợi Bạch Khởi nói gì, đứng lên, sau khi vươn người, nói xong đi ra phía ngoài cửa. Chờ một chút, ngươi tên là gì? Đợi đối phương đi đến cửa, Bạch Khởi đang suy nghĩ bỗng ngẩng đầu nhìn ra phía cửa gọi. Người nọ sửng sốt, lập tức cười nói, ta là Vạn Lý Vân. Đúng rồi, cảm ơn rượu của ngươi. Để rượu tốt này của ngươi tặng ngươi một câu, lúc rời khỏi cẩn thận chút, tốt nhất tìm một thương đội giúp ngươi chuyển lời cho người đến đón ngươi. Sau khi nói xong rời khỏi nơi này, lời này chấn động Bạch Khởi, ngồi ở đó cau mày không nói chuyện, dường như đang suy tư gì đó. Cái gì? Thần quỷ chi trí Vạn Lý Vân? Hắn là Vạn Lý Vân, người thông minh nhất ở nơi hỗn loạn. Lời nói này vừa nói ra, những đại hán xung quanh từng người kinh hãi kêu lên. Hiển nhiên danh tiếng của Vạn Lý Vân này rất vang, rất có tiếng ở nơi hỗn loạn này. Trời ạ, ta gặp được Vạn Lý Vân tiên sinh, ta còn chưa thỉnh giáo, chết tiệt. Tại sao ta ngu ngốc như vậy? Một mình vỗ mạnh vào đầu mình mắng to, những người xung quanh cũng đều hối hận. Vạn Lý Vân kia rất có tiếng sao? Người bên cạnh ngốc nghếch hỏi, xem dáng dấp cũng biết là người từ nơi xa đến, bởi vì cách ăn mặc của hắn rất giống Gia Lam đế quốc. Nói dư thừa, Vạn Lý Vân tiên sinh nổi tiếng nhất nơi hỗn loạn ngươi cũng không biết. Vạn Lý Vân tiên sinh được xưng là thần quỷ chi trí, không chỉ là đại nhân ở thành cùng với thủ lĩnh chú quân muốn chiêu lãm hắn, mà trước đây tứ đại đạo đoàn cũng phái người mời qua Vạn Lý Vân tiên sinh, nhưng Vạn Lý Vân tiên sinh đều từ chối, mà hắn vẫn có thể sống tốt đến bây giờ. Người nào mời hắn cũng tay trắng mà về, nhưng không có người nào tức giận, cũng không có người nào gây phiền phức cho hắn. Chỉ cần căn cứ vào điểm này, ngươi đủ biết trí tuệ của Vạn Lý Vân tiên sinh cỡ nào rồi. Lập tức có người trả lời, Vạn Lý Vân tiên sinh ở đâu? Vừa lúc ta có một chuyện muốn thỉnh giáo cao nhân. Người kia nghe xong lời này vội vàng hỏi, ở ngoài thành, nhưng nơi Vạn Lý Vân tiên sinh ở, tuy rằng ở La Đức Thành có không ít người biết, nhưng ai cũng không thể vào, nghe nói hình như có thượng cổ ma pháp trận gì đó, ngoại trừ Vạn Lý Vân tiên sinh đồng ý, nếu không ai cũng không vào được, hắn luôn ở đó, nhưng ta khuyên ngươi vẫn thôi đi, tính cách của Vạn Lý Vân tiên sinh rất cổ quái, từ trước đến giờ không chủ động giúp người, làm việc phải coi tâm trạng, ai cũng nói không được, ngươi đi cũng là công giá tràng. Người bên cạnh lập tức trả lời, nói xong một bộ mặt si tâm vọng tưởng nhìn vị huynh đài kia một cái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 116, Đức Hắc Lan thương đoàn. Nhưng Bạch Khởi không để ý những lời này, bởi vì lúc này hắn đang suy nghĩ lời nói lúc nãy của Vạn Lý Vân tiên sinh kia là có ý gì. Hắn không quen biết mình, cũng không gặp qua mình, tại sao đột nhiên lại cho mình một câu nói như vậy? Chẳng lẽ hắn biết gì? Nếu không sao lại nói ra những lời này? Trong khoảng thời gian ngắn Bạch Khởi chìm đắm trong suy tư. Trong lúc Bạch Khởi đang trầm ngâm suy nghĩ, Mai Sâm đã thám thính được tin tức tốt, vội vội vàng vàng chạy về tửu điếm. Sau khi thấy Bạch Khởi đang ngồi bên kia trầm ngâm, vội chạy qua thấp giọng nói, đại nhân, thương hội mà người cần chúng tôi đã tìm thấy rồi. Đức Hắc Lan thương đoàn ở đây cũng có chi nhánh. Đức Hắc Lan thương đoàn, ngươi nói thật chứ? Bạch Khởi nghe xong lời này ánh mắt bỗng chốc sáng lên, cũng không suy nghĩ về vấn đề hồi nãy nữa, đứng lên hỏi. Vâng, đúng thật là như vậy, nghe nói tháng trước mới mở chi nhánh ở nơi hỗn loạn này. Mai Sâm thấp giọng nói. Bây giờ chúng ta đi, ngươi dẫn đường. Bạch Khởi cười ha ha nói như thế, nói xong đứng dậy dục Mai Sâm dẫn đường. Thực ra cũng không thể trách Bạch Khởi sao nóng lòng như vậy. Đức Hắc Lan thương đoàn ở đại lục rất có danh tiếng, chuyên buôn bán quân dụng. Bọn họ bán các loại vũ khí, khôi giáp, chiến mã và các vũ khí dùng để công thành, vân vân. Đức Hắc Lan gia tộc danh tiếng vang rộng khắp phía đông nam Ai Dĩ Tư Sơn của Ba Phạt Lợi Á. Đó là nơi buôn lậu súng đạn đệ nhất phía đông đại lục. Bọn họ buôn bán rất là rộng, ngoài trừ cung cấp vũ khí cho vương quốc, thậm chí còn bán vũ khí cho các nước xung quanh vương quốc. Vũ khí của bọn họ chất lượng tốt, hơn nữa rất bền, rất được mọi người ưa chuộng. Đức Hắc Lan gia tộc tọa lạc ở trong Á cảnh của Ba Phạt Lợi Á, giàu có nhất thiên hạ, là một trong các tộc lớn của Ba Phạt Lợi Á, rất được lòng quốc vương bệ hạ. Bây giờ lãnh tụ của Đức Hắc Lan gia tộc Ba Đế Hắc Đức Lan được phong tước vị là hầu tước của Ba Phạt Lợi Á. Tuy rằng không phải là kế thừa nhưng chí ít cũng có thể chứng minh địa vị của gia tộc bọn họ đã được vương đô coi trọng. Đương nhiên Đức Hắc Lan thương đoàn nổi tiếng như vậy không chỉ nhờ vào vũ khí của họ mà là bọn họ biết làm người. Bọn họ thân là dân của Ba Phạt Lợi Á lại đem vũ khí bán cho các quốc gia khác. Đương nhiên họ tự có phương pháp. Mà không khiến Ba Phạt Lợi Á tức giận cũng chứng minh năng lực của bọn họ. Đức Hắc Lan gia tộc có một đặc điểm là từ trước tới giờ không bán vũ khí của mình cho kẻ địch của Ba Phạt Lợi Á. Mỗi năm đều quyên góp lượng lớn vũ khí cho vương quốc, cung ứng miễn phí, đồng thời cũng nhận được đơn đặt hàng đến từ bộ phận thống lĩnh vương quốc, cung cấp vũ khí cho cả 25 thường trực quân đoàn, 10 thủ bị quân đoàn và kể cả 10 thường bị quân đoàn tương lai đang được chiêu mộ của Ba Phạt Lợi Á. Sự giàu có của bọn họ khiến người ta kinh sợ. Làm ăn với bọn họ điều có thể an tâm là chỉ cần ngươi không phải là kẻ địch của Vương quốc Ba Phạt Lợi Á, Đức Hắc Lan Thương Đoàn có thể tuyệt đối giữ bí mật cho ngươi, không tiết lộ nửa điều. Thân phận của ngươi bọn họ cũng không hỏi, chỉ cần ngươi khẳng định không phải là kẻ địch của Ba Phạt Lợi Á là được. Đương nhiên Đức Hắc Lan quân đoàn có một điểm không tốt là chiến mã của họ vốn không được tốt, đó cũng là khuyết điểm duy nhất của bọn họ. Dù sao chiến mã thật sự tốt đều từ phương Tây và phương Bắc. Đức Hắc Lan gia tộc tọa lạc ở Đông Nam đại lục của Ba Phạt Lợi Á này rất khó có được chiến mã tốt, nhưng như vậy đã đủ rồi. Theo chân Mai Sâm, Bạch Khởi dẫn theo người băng qua phố lớn, sau đó đến chi nhánh của Hắc Đức Lan Thương Đoàn tọa lạc ở Đông Đại Giới. Sau khi cho người thông báo, một vị thương nhân người có chút mập mạp từ bên trong chạy ra, vẻ mặt tươi cười khiến người ta tinh thần thư thái. Ha ha, vị thiếu gia này, ta là người phụ trách của Hắc Đức Lam gia tộc ở đây. Ta là Lô Khắc, nghe nói ngươi có chuyện buôn bán lớn muốn bàn với chúng ta. Mời vào bên trong, mời vào bên trong. Sau khi Lô Khắc thấy Bạch Khởi vẻ mặt nhiệt tình nói với Bạch Khởi như thế, phản ứng của đối phương đã sớm nằm trong dự đoán của Bạch Khởi. Dù sao lúc nãy thông báo Bạch Khởi cố ý nói cho vị hộ vệ kia là mình đến này làm buôn bán lớn, rất phóng khoáng cho đối lượng một kim tệ, chắc là đối phương đã nói giúp không ít lời. A, Bạch Khởi mỉm cười, sau đó đi theo vào trong. Chi nhánh của Hắc Đức Lan gia tộc canh gác nghiêm ngặt, ngoài trừ hơn 100 tên hộ vệ còn có hơn 10 tên đấu sĩ và 4 tên đấu sư, còn có một đại đấu sư. Một chi nhánh có trình độ như vậy không thể không nói đến Đức Hắc Lan gia tộc này thực lực rất hùng hậu. Khi đi vào trong phòng, Bạch Khởi để hộ sĩ đứng đợi ở bên ngoài và Lô Khắc cũng vậy, khuôn mặt tươi cười mời Bạch Khởi ngồi xuống. Nhìn thoáng qua bọn vệ sĩ của Bạch Khởi một cái gì cũng không nói, vẫn nở nụ cười như lúc nãy. Sau khi đợi các tỳ nữ dâng trà lui xuống xong, nói với Bạch Khởi, vị thiếu gia này, hồi nãy người nói kiếm ta làm cuộc buôn bán lớn, không biết đó là cuộc buôn bán lớn gì vậy? 10.000 bộ áo giáp loại tốt, 10.000 cây trường kiếm, 8.000 con chiến mã, và 8.000 cây cung tên. Bạch Khởi do dự một chút nói, Nga, đây đúng là cuộc mua bán lớn, nhưng không biết. Ánh mắt Lô Khắc sáng lên, có chút kích động nói, nhưng lập tức nhìn Bạch Khởi một cái cười nói như vậy, nói nửa chừng thì dừng lại, nhưng ý trong đó Bạch Khởi cũng hiểu. Tiền không là vấn đề, nhưng ta cần bọn ngươi giao hàng đến tận cửa, ngươi biết đấy, ở đây ta không tiện lấy. Bạch Khởi nghe xong lời này nhỏ nhẹ nói, vậy à, cái này không thành vấn đề, ngươi lấy nhiều đồ như vậy, giao tận nơi cũng là điều đương nhiên, áo giáp 5 kim tệ một cái, bảo đảm còn tốt hơn kỵ binh chính quy, đều là Đức Hắc Lan của chúng ta, tuy rằng có mắc hơn chút, nhưng ta đảm bảo là vật vượt qua giá trị của nó. Ngươi có thể chọn màu. Về phần trường kiếm, tinh cương trường kiếm 1 cây 50 kim tệ, chiến mã thì có chút mắc hơn một chút, 10 kim tệ. Ngươi biết Ba Phạt Lợi Á không sản xuất chiến mã cực kỳ hiếm, cho dù là quân đội vương đô cũng lấy gần hết. Gia tộc Đức Hắc Lan của chúng tôi tuy rằng cũng có chiến mã nhưng không nhiều, chiến mã ở Ba Phạt Lợi Á là nguồn tài nguyên khan hiếm. 10 kim tệ có thể ở nơi khác mua được 3-4 con chiến mã tốt, nhưng ở Ba Phạt Lợi Á thì không thể. Còn cung tên bảo đảm là cung tên mạnh, nhưng 1 cây 1 kim tệ, có thể có chút mắc, nhưng chất lượng ngươi có thể an tâm. Những vật ngươi cần lấy tổng cộng 14.000-3.000 kim tệ, với lại đường xa như vậy chúng tôi còn phải vận chuyển một món hàng lớn như vậy, ít nhất cũng cần 10.000 kim tệ làm phí vận chuyển. Đương nhiên chúng ta lần đầu hợp tác, cá nhân ta làm chủ lấy ngươi 15.000 kim tệ thôi, thấy sao? Lô Khắc sau khi tính xong các khoản chi phí với Bạch Khởi thấp giọng nói như thế. Nói thật con số này nằm rất xa dự đoán của Bạch Khởi. Bạch Khởi tưởng rằng lần thu mua này chí ít cũng cần 30.000 đến 40.000, cho nên hắn mới đem nhiều tiền theo vậy. Bây giờ để toàn bộ ở chỗ Cửu U, nhưng bây giờ xem ra không cần dùng nhiều như vậy nữa. Hắc Y quân bây giờ vốn dĩ mỗi tháng mỗi người có quân lương 1 kim tệ và còn phải tiêu hao cho những thứ khác. Mấy vạn kim tệ trong ngân khố căn bản không đủ dùng. Bạch Khởi còn vì vậy mà lo lắng, nhưng bây giờ xem ra đã lo lắng dư thừa rồi. Tiền của mình đủ để mua tất cả những vật cần dùng, ngoài ra còn dư lại rất nhiều. Được, như vậy là nói xong rồi. Bạch Khởi đập bàn một cái hào sảng nói, tuy rằng giá cả này còn có thể thương lượng, nhưng Bạch Khởi không thương lượng, bởi vì sau này hắn còn hợp tác lâu dài với Đức Hắc Lam gia tộc, cho đối phương một chút lợi ích cũng là nên làm, như vậy mới thuận tiện cho giao dịch sau này. Chờ một chút, có một việc ta nhất định phải nói với ngươi. Lô Khắc thấy Bạch Khởi hào sảng như vậy lại không trả giá với mình có chút kinh ngạc. Những người mua hàng như vậy rất hiếm gặp, nhưng rất nhanh hắn đã hồi phục lại, bởi vì hắn có một chuyện muốn nói. Chuyện gì? Lời này khiến Bạch Khởi bất giác nhíu mày. Ngươi có lẽ cũng biết quy tắc của Đức Hắc Lan gia tộc, phàm là kẻ thù của ba phạt lợi á bọn ta sẽ không bán vũ khí cho bọn họ. Xin hỏi ngươi là... Lô Khắc có chút do dự nói, tuy rằng hắn không muốn bỏ qua người mua hào sảng như vậy, nhưng gia tộc có quy định của gia tộc, một khi nói đối phương thật sự vi phạm quy định này, vậy mình không thể không từ bỏ cuộc giao dịch này, tuy rằng đây là cuộc mua bán lớn nhất từ khi mình đến nơi hỗn loạn này. Điều này a, ta là Hắc Y Quân, không có gì phải giấu giếm ngươi, bởi vì ta cần các ngươi giao hàng đến chỗ của ta. Tổng bộ Hắc Y Quân, cho nên ngươi biết cũng không sao, thẳng thắn mà nói. Bọn ta chưa từng nghĩ qua sẽ là kẻ thù của ba phạt lợi á, và cũng không có năng lực đó, điều này ngươi có thể yên tâm. Nghe xong lời của đối phương, Bạch Khởi xòe lông mày ra, cười nói, đối phương đã hỏi như vậy chứng minh những lời truyền miệng kia là thật, Đức Hắc Lan gia tộc quả nhiên rất nói quy tắc. Điều này khiến cho Bạch Khởi càng an tâm hơn khi giao dịch với bọn họ. Hắc Y Quân, a, ta biết rồi, nếu đã như vậy, cuộc giao dịch này cứ như vậy mà làm. Phiền ngươi đặt cọc trước một nửa, phần còn lại giao hàng xong lấy. Chữ tín của Đức Hắc Lan gia tộc chúng tôi ngươi có thể yên tâm. Sau một tháng sẽ chuẩn bị đủ vũ khí, chiến mã toàn bộ đưa đến. Lô Khắc sau khi nghe xong những lời này cung kính nói. Nhanh như vậy, Bạch Khởi có chút kinh ngạc, bởi vì từ Đông Nam Ba Phạt Lợi Á đến đây cần lượng lớn thời gian, ít nhất là 2 tháng, đem theo nhiều đồ như vậy cần thời gian dài hơn, lúc trước Bạch Khởi nhẩm tính sao cũng phải 3 tháng, cho nên lời nói của Lô Khắc khiến Bạch Khởi kinh ngạc. Ngươi có thể không biết lần này bọn ta đến là để mở rộng thị trường ở nơi hỗn loạn. Cho nên trước lúc tới đây bọn ta ở Tương Bình hành tỉnh chuẩn bị đầy đủ vật tư chiến mã, nhưng không ngờ lại có thể bán nhanh như vậy. Nói thật nếu không phải những vật từ Tương Bình vận chuyển qua đây có chút khó khăn, chúng tôi còn có thể nhanh hơn một chút. Lô Khắc kiêu ngạo nói nhường như vì thực lực của Đức Hắc Lan gia tộc mà kiêu ngạo, nhưng hắn quả thật có quyền để kiêu ngạo. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 117, oán niệm a, oán niệm, tốt, cứ quyết định như vậy đi, tiền ta có thể đưa chứ. Bạch Khởi không do dự, gật gật đầu sảng khoái nói xong 15 vạn kim tệ đã xuất hiện trong phòng khách lớn này, chất đống như ngọn núi nhỏ, xuất hiện đột ngột như vậy. Người có tên, cây có bóng, tên của Đức Hắc Lan gia tộc vang danh khắp Đông Phương Đại Lục, chữ tín của bọn họ thì càng không cần nói. Bạch Khởi cũng không sợ bọn họ lấy luôn tiền của mình, bởi vì điều đó là không thể, trừ phi Đức Hắc Lan gia tộc muốn hủy hoại danh tiếng của mình, nhưng chỉ vì 15 vạn kim tệ đáng sao? Đáp án đương nhiên là không đáng, 15 kim tệ tuy rằng không ít, để chỗ nào cũng bị cự khoản, nhưng số tiền này còn không đáng để trong mắt gia tộc Đức Hắc Lan. Không gian giới chỉ, trời ạ, đúng là không gian giới chỉ. Lô Khắc nhìn còn chưa nhìn đống kim tệ trên đất, tuy rằng kim khố chất một đống như một ngọn núi nhỏ rất bắt mắt, người bình thường e rằng thấy cảnh tượng này mắt đã nhìn thẳng, cả đi còn đi không nổi, nhưng Lô Khắc nhìn cũng không nhìn, thân là thành viên của gia tộc Đức Hắc Lan, đã thấy qua quá nhiều tiền rồi, kim khố của gia tộc Đức Hắc Lan mới thật sự là một ngọn núi vàng, nhưng vẫn không có ai động lòng qua, bởi vì họ đã nhìn tiền đến phát chán rồi. Điều làm hắn kinh ngạc là cửu u giới chỉ, vật đó mới thật sự là vật hắn xem trọng, đó là không gian giới chỉ, là vật thập bất tồn nhất của thượng cổ ma pháp văn minh lưu truyền lại. Không gian giới chỉ là kỷ vật thịnh hành nhất của ma pháp văn minh, số lượng vốn không nhiều, cho dù là ở vào ma pháp văn minh hơn vạn năm về trước cũng rất ít gặp, quý giá vô cùng, đến thời đại bây giờ hoàn toàn có thể nói vô giá. Tuy rằng không rõ không gian giới chỉ của Bạch Khởi lớn cỡ nào, nhưng một giới chỉ bình thường không gian hơn trăm mét vuông có thể dùng để làm gì? Nếu dùng để đựng kim tệ, tin rằng lập tức có thể rời nguyên cái kim khố của Đức Hắc Lan gia tộc, để trên người tộc trưởng hay để ở đó đều bảo đảm. Đương nhiên đấy không phải là điều quan trọng. Kinh doanh của gia tộc Đức Hắc Lan là buôn bán vũ khí. Ở không ít nơi vũ khí bị cấm vận, cho dù có thể tạo ra mối quan hệ nhưng tiêu hao cũng không ít. Nếu gia tộc Đức Hắc Lan cũng có một không gian giới chỉ, vậy chi phí tiết kiệm sẽ là kinh người, không khiến người khác chú ý. Không chỉ như vậy, mặt khác của không gian giới chỉ đối với Đức Hắc Lan gia tộc có thể nói là tồn tại nghịch thiên. Những món hàng phải vận huyền 2-3 tháng, đơn thân phi mã mấy ngày đã có thể đưa đến. Đây là một khái niệm như thế nào? Có được không gian giới chỉ, thực lực của gia tộc Đức Hắc Lan có thể tăng lên vô số lần. Cho nên khi Lô Khắc thấy được không gian giới chỉ, nguyên con mắt đều nhìn thẳng. Lời của Lô Khắc khiến Bạch Khởi trước là sững người, tiếp theo lập tức hiểu ra gã này đang nói cửu u. Nhìn Lô Khắc trước mặt một cái, Bạch Khởi gật gật đầu. Thật là không gian giới chỉ. Bạch Khởi tiên sinh, bán nó cho gia tộc Đức Hắc Lan bọn ta thế nào? Ta có thể đại diện gia tộc ra giá cho ngươi 100 vạn kim tệ, không 200 vạn kim tệ. Lô Khắc kích động nhìn Bạch Khởi trước mặt run run nói, giá khởi điểm là 100 vạn, sau đó ngay lập tức tăng lên 200 vạn. Không gian giới chỉ là bảo bối trong mắt hắn, vật vô giá trả 100 vạn thật là quá ít. Nghe xong con số này, hai mắt Bạch Khởi sáng lên, nhưng lập tức lại trầm xuống, trong lòng vô cùng u buồn. Nói thật, nếu có thể Bạch Khởi sẽ không do dự bán cửu u giới chỉ cho gia tộc Đức Hắc Lan. 200 vạn kim tệ a, đủ để Bạch Khởi tăng đến bậc cao nhất của đấu tông, có thể thăng lên làm cao thủ cấp đấu vương. Nhưng Bạch Khởi không thể, trước tiên đừng nói đến vấn đề cửu u giới chỉ có thể cho người khác không, đơn giản là tác dụng của cửu u đối với Bạch Khởi là không thể đo lường được. Bạch Khởi có chết cũng sẽ không bán, bởi vì cửu u là nơi nương tựa duy nhất của Bạch Khởi. Bạch Khởi không nói gì, Lô Khắc đã có chút sốt ruột, thấy phản ứng của Bạch Khởi như vậy, Lô Khắc cắn răng một cái, vẻ mặt kiên quyết nói rằng, Bạch Khởi thiếu gia, gia tộc Đức Hắc Lan chúng tôi đồng ý trả 500 vạn kim tệ như thế nào? Cái này là con số cao nhất mà bản thân tôi có thể làm chủ, ngài xem như thế nào? 500 vạn kim tệ mua chiếc nhẫn của ngài. Ngài phải biết là 500 vạn đủ ngài mua một tòa thành trì rồi. Điều này, xin lỗi ta không thể nhận lời. Trong lòng Bạch Khởi toàn là oán niệm, mắt cũng có chút đỏ lên. Nếu có thể nhận lời, Bạch Khởi chắc là sớm nhận lời không cần do dự. Giá cao nữa ta không thể làm chủ, đây đã là giá cả cao nhất mà ta có thể đưa ra. Ta đã chịu rất nhiều áp lực. Ngài phải biết là ta chỉ là người phụ trách chi nhánh, kim ngạch ta có thể làm chủ chỉ có thể dưới 50 vạn kim tệ, lần này chủ yếu bởi vì chiếc không gian giới chỉ của ngài quá quý giá, ta mới kiên quyết nói ra giá này. Đương nhiên, đây đối với không gian giới chỉ vật vô giá này mà nói có chút thấp, hay là nếu ngài đồng ý ta sẽ thông báo cho gia chủ, tin rằng hắn sẽ cho ngài một cái giá vừa ý. Thấy bộ dạng vẫn không có động tĩnh gì của Bạch Khởi, Lô Khắc có chút sốt ruột. Không gian giới chỉ này đối với gia tộc Đức Hắc Lan rất là cần thiết, tuyệt đối không thể để rơi vào tay người khác. Lô Khắc do dự một chút nói như thế. Cửu U, tên chết tiệt, hoán đổi một không gian giới chỉ, một giới chỉ 1000 mét vuông cần bao nhiêu điểm? Bạch Khởi đã không còn hơi sức đâu để ý Lô Khắc, hô lớn trong lòng. Không gian giới chỉ a. A, vật kia bây giờ mà nói quả thật rất quý báu, dựa trên giá cả khoảng 200 vạn giao dịch điểm. Đương nhiên giao dịch điểm không phải là quan trọng là ta cần nhiệm vụ bảo thạch, một cái cấp nhiệm vụ bảo thạch. Cửu U trầm ngâm một chút cười nham hiểm nói, Lời nói này khiến Bạch Khởi như rơi vào vực thẳm. 200 vạn giao dịch điểm, con số này quá khổng lồ. Đương nhiên Bạch Khởi có thể kêu gia tộc Đức Hắc Lan đưa tiền trước sau đó đưa hàng sau. Nhưng một nhiệm vụ cấp bảo thạch còn khó hơn lên trời. Nhiệm vụ của Cửu U rất đặc thù. Một cái hoàn thành không được đừng mong thực hiện được cái tiếp theo. Tuy rằng nói chiến thắng An Đức Lộ kia cũng có thưởng nhưng chỉ là nhiệm vụ bảo thạch cấp bi và 2 vạn giao dịch điểm mà thôi. Nhiệm vụ cấp bảo thạch nói rất dễ nhưng muốn đạt được khó càng thêm khó. Bạch Khởi tuy rằng muốn nhưng không thể trao đổi với gia tộc Đức Hắc Lan. Tuy rằng thằng ngốc cũng biết cuộc giao dịch này có thể kiếm rất nhiều. Nhưng vấn đề là Bạch Khởi phải có gì đưa người ta mới được chứ. Lúc này trong lòng Bạch Khởi tràn đầy oán niệm. Oán trách Cửu U sao đưa ra yêu cầu hoán đổi không gian giới chỉ cao như vậy. Oán trách tại sao mình không đổi trước một không gian giới chỉ. Bởi vì hắn hiểu rất rõ tên Cửu U này nhất định đang ngồi ở đó nâng giá. Lúc trước mình cũng thấy qua không gian giới chỉ nhưng yêu cầu tuyệt đối không cao như vậy. Tên này nhất định hồi nãy nghe thấy giá cả của Đức Hắc Lan nên mới nâng điều kiện hoán đổi lên. Điều này khiến Bạch Khởi oán hận trong lòng. Càng oán trách là tại sao Lô Khắc này lại nói chuyện này với mình, khiến lòng mình phiền muộn, khó chịu thế kia. Chuyện đau khổ nhất trên thế giới là có một đống tiền trước mặt bạn, rõ ràng là tặng cho bạn nhưng bạn không thể lấy cũng không thể đi. Đấy chính là chuyện đau khổ nhất trên thế giới. Bạch Khởi cảm thấy hiện tại mình vừa vặn gặp phải tình huống này. Không gian giới chỉ này của ta còn có công dụng rất lớn, ta cần thời gian 3 năm. Sau 3 năm ta đồng ý bán cho gia tộc Đức Hắc Lan, thế nào? Đương nhiên, giá tiền chúng ta cần đợi đến lúc đó mới bàn. Ngươi biết đấy, giá cả của không gian giới chỉ này không chỉ vỏn vẹn ở con số này. Bạch Khởi do dự một chút chăm chú nói với Lô Khắc trước mặt. Nói thật, nếu không phải là không gian giới chỉ nhất định phải do chủ nhân tự nguyện bán, nếu không người khác vĩnh viễn sẽ không bao giờ mở ra được. E rằng bây giờ hắn đã nhịn không được đi thông báo cho gia tộc phái cao thủ giết tên Bạch Khởi trước mắt này, làm một vụ giết người cướp của. Tuy rằng nói gia tộc Đức Hắc Lan rất trọng danh tiếng, thường không làm vậy, nhưng đối với sự mê hoặc trước mắt, Lô Khắc tin rằng cho dù là gia tộc còn có bọn trưởng lão kia đều sẽ dao động như vậy. Nhưng đáng tiếc, làm như vậy sẽ vô ích, Lô Khắc vốn dĩ đã tuyệt vọng rồi. Lúc nghe thấy câu nói đầu tiên của Bạch Khởi đã tuyệt vọng rồi, nhưng câu nói sau của Bạch Khởi thoáng chốc khiến Lô Khắc lấy lại tinh thần, nhìn Bạch Khởi trước mặt kích động nói, đương nhiên có thể, chỉ cần ngài chịu bán, gia tộc Đức Hắc Lan chúng tôi sẽ dốc toàn lực để mua, giá cả chúng ta có thể thương lượng, chỉ là mong ngài đừng bán nó cho người khác. Điều này, đương nhiên, Bạch Khởi gật đầu nói như thế. Sau khi nói xong nhìn Lô Khắc trước mắt một cái sau đó lại nhìn đống kim tệ dưới đất. Bạch Khởi cười nói, chuyện này cứ vậy mà làm, về phần vụ buôn bán của chúng ta để tiền lại trước, hy vọng các ngươi nhanh chóng giao hàng. Điều này, xin ngài yên tâm, bắt đầu từ hôm nay ngài chính là bằng hữu của gia tộc Hắc Đức Lan bọn ta. Ta nghĩ gia chủ của ta rất muốn có một người bạn như ngài. Ngài yên tâm, lát nữa tôi sẽ lập tức đi hối thúc bọn họ thông báo cho thương đội đem hàng đến Hắc Y Sơn. Cá nhân tôi làm chủ, gia tộc Đức Hắc Lan chúng tôi tặng thêm cho ngài 2.000 con chiến mã, 2.000 cây trường kiếm, 10 vạn cung tên, cộng thêm 1 vạn cây sung. Có chiến mã thì phải có kỵ sĩ, nếu đã có kỵ sĩ thì sao thiếu được kỵ sĩ súng dài. Cho nên những thứ này gia tộc Đức Hắc Lan bọn ta đương nhiên phải tặng cho ngài. Không cần phải hỏi, Lô Khắc là một người kinh doanh thông minh, nhưng hắn không cần tiền miễn phí tặng thêm là vì cái gì. Chẳng qua là hy vọng Bạch Khởi đừng nuốt lời mà thôi. Lô Khắc tin rằng bây giờ Bạch Khởi đã nhận lợi ích của mình, sau này sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn. Tin rằng nếu là như vậy, nếu Bạch Khởi đang đứng trước mặt thật sự bán không gian giới chỉ, hắn chắc là sẽ không bán cho người khác. Đương nhiên đến lúc đó gia tộc Đức Hắc Lan còn phải chi ra một khoản rất lớn, nhưng đối với giá trị của không gian giới chỉ, kim tệ đáng là gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 118, chặn giết giải quyết xong những vấn để về vũ khí chiến mã. Bạch Khởi dẫn bọn thủ hạ đi ra. Hắn vốn định đi mời vị cao nhân Vạn Lý Vân xuất sơn. Tuy rằng hôm nay Vạn Lý Vân nói không nhiều, nhưng có thể thấy được hắn là người thông minh, kiến thức sâu rộng, nắm rất rõ thế cục của đại lục. Huống hồ thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, tên Vạn Lý Vân này vang danh khắp vùng đất hỗn loạn. Thậm chí thủ lĩnh chú quân nơi này còn có thành chủ tứ đại đạo đoàn và Gia Lam đế quốc từ nơi xa đến đều rất trung tình với Vạn Lý Vân. Từ đó có thể thấy sự bất phàm của người này. Nhưng nghĩ đến tình trạng bây giờ của mình, Bạch Khởi từ bỏ ý định đó. Bây giờ Hắc Y quân vốn không lớn mạnh, chỉ có thể được coi là đoàn cường đạo lợi hại nhất mà thôi. Một đoàn cường đạo chỉ giỏi về đánh cướp cường đạo. Bạch Khởi vốn không giỏi về luyện binh. Tuy rằng cũng dựa vào một số tri thức của kiếp trước chỉnh lý đội ngũ, sau đó huấn luyện, nhưng nếu không có Tân Ba Đạt hỗ trợ, nếu không có những cuồng sư vệ giúp đỡ huấn luyện, Hắc Y quân không thể trong thời gian ngắn có nhiều thành tựu như vậy, lực chiến đấu cũng không thể ngày càng lớn mạnh. Hắc Y quân bây giờ nói trắng là đám cuồng sư vệ nắm giữ, bản thân vốn không lớn mạnh. Bạch Khởi không nghĩ ra lý do nào để thuyết phục người cao ngạo như Vạn Lý Vân giúp mình. Cho nên hắn suy đi nghĩ lại vẫn là bỏ cách nghĩ điên cuồng đó. Nhưng ý nghĩ muốn mời Vạn Lý Vân giúp đỡ đã thành mầm rễ cây mọc trong lòng Bạch Khởi. Ở mấy ngày trong La Đức Thành sau khi cảm nhận hết phong thổ dân tình ở đây, Bạch Khởi rồi khỏi nơi đây. Lúc sắp ra đến cửa thành, không hiểu sao trong đầu Bạch Khởi hiện lên lời nói của Vạn Lý Vân hôm đó, thoáng chốc trong lòng khó chịu. Tuy rằng hắn cảm thấy những lời nói này là vô căn cứ, nhưng lời nói này khiến trong lòng Bạch Khởi dường như có thêm một căn từ có chút không thoải mái. Đại nhân, người sao vậy? A Hổ đứng ở cổng thành nhìn thấy Bạch Khởi đứng ở đó bất động, thoáng chốc có chút hiếu kỳ chạy lại thấp giọng nói với Bạch Khởi. Không có gì, A Hổ ngươi dẫn theo người của chúng ta đi chứ, ta đi cùng với mấy hộ vệ khác. Bạch Khởi nghe xong những lời này nhỏ nhẹ nói. Nói xong không đợi A Hổ trả lời xuống ngựa đi cùng mười mấy cuồng sư vệ. Mười cuồng sư vệ này là những người đàn ông dũng mạnh, không sợ chết. Đi cùng với bọn họ Bạch Khởi cảm thấy an toàn. Đương nhiên dựa vào thực lực của Bạch Khởi nếu có người thật sự muốn giết Bạch Khởi, mười cuồng sư vệ cấp đại đấu sư này cũng không có tác dụng gì. Nhưng Bạch Khởi quyết định để đảm bảo an toàn chia làm hai ngã để đi. Mười mấy người A Hổ bọn họ cưỡi ngựa đi trước. Bạch Khởi đi chung với 10 cuồng sư vệ không thể cưỡi ngựa đi theo con đường khác. Về phần tại sao 10 cuồng sư vệ này không thể cưỡi ngựa, nguyên nhân rất đơn giản. Ngươi có thấy con ngựa nào mang sư tử chưa? E rằng những con ngựa đứng bên cạnh bọn họ toàn thân run rẩy, những cuồng sư vệ cũng vậy. Cho dù là cuồng sư vệ của Vương quốc Thú Nhân thuần túy là bộ binh tinh duệ, cho dù là chiến lang dũng mãnh ở trước mặt chúa tể môn thú này cũng không cách nào đứng thẳng người. Càng không cần nói là bị cưỡi, bằng không, nếu thế thì cuồng sư vệ lực chiến đấu cũng trực tiếp tăng lên mấy lần, sớm khiến cho những. Sau khi thấy A Hổ bọn người thúc ngựa đi xa, Bạch Khởi quay lại theo con đường nhỏ, đi được hơn phân nửa đường cũng chưa thấy có gì bất thường. Khi bọn họ đến gần một ngọn núi, Bạch Khởi đã có chút mệt, vừa muốn nghỉ ngơi, đột nhiên phát hiện tình hình xung quanh có chút không đúng. Vào cuối thu khí trời mát mẻ, tâm tình con người hẳn là rất sảng khoái, nhưng Bạch Khởi cảm thấy có chút áp lực, không khí xung quanh rất là lạnh, trong đó một nguồn sát khí tràn ngập, điều này bất giác khiến Bạch Khởi ngưng trọng hẳn ra. Không chỉ là Bạch Khởi, 10 tên cuồng sư vệ xung quanh người nào người nấy sắc mặt cũng trở lên ngưng trọng kỳ lạ, người nào người nấy cũng để tay trên thanh gươm bên hông mình. Đát đát đát, sau khi tiếng vó ngựa truyền đến, ngọn núi trước mặt Bạch Khởi xuất hiện gần nghìn kỵ binh, người nào người nấy ăn mặc kỳ dị, trong tay cầm vũ khí hung hãn đến từ bốn phía, tạo ra một luồng khói bụi phía xa xa sau lưng Bạch Khởi. Hơn nghìn người tay cầm vũ khí xuất hiện trước mặt Bạch Khởi, bao vây đoàn người của Bạch Khởi. Từ cách ăn mặc và cờ của chúng không khó để nhận ra đây là tam đại cường đạo của vùng đất hỗn loạn này. Huyết sát đạo đoàn, đầu lâu đạo đoàn, ác ma đạo đoàn, tam đại đạo đoàn cùng tập trung đầy đủ ở đây khiến Bạch Khởi bất giác nở nụ cười đau khổ. Hắn biết, lần này thì mình gặp rắc rối rồi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tiaouine.com. Có người bán đứng ta. ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Bạch Khởi sau khi gặp Tam Đại Đạo Đoàn. Theo đó hắn bắt đầu truy tìm ra người bán đứng mình. Thấy Tam Đại Đạo Đoàn đến, Bạch Khởi cũng biết đây đã sớm có âm mưu và đã bố trí nhiều ngày. Đây chắc chắn là âm mưu đã chuẩn bị sẵn, cũng khẳng định là có người trong lúc vừa đi khỏi đã bán đứng mình. Nếu không, cho dù Tam Đại Đạo Đoàn biết được tin tức mình sẽ xuất hiện ở La Đức Thành cũng không thể đến nhanh như vậy, đồng thời tập hợp người ngựa nhiều như vậy trên đường mình về mai phục mình. Cách giải thích duy nhất là bọn họ đã sớm biết mình sẽ tới đây, thậm chí có thể bọn họ đã tới đây trước mình. Dù sao mình đến đây cần thời gian 10 ngày, nếu Tam Đại Đạo Đoàn nắm được tin tức, rất dễ có thể ôm cây đợi thỏ, sau đó tìm người theo sát mình, nắm được hành tung của mình. Càng nghĩ càng có khả năng này, Bạch Khởi khả định có người bán đứng mình, Tam Đại Cường Đạo thậm chí đến đây trước mình một bước. Nếu không, lúc trước Vạn Lý Vân sẽ không nói những lời như vậy. Nghĩ lại chắc hắn đã sớm biết tình hình này, hoặc là hắn có được một chút manh mối gì, nếu không sẽ không ăn nói bừa bãi như vậy. Như là các loại, Bạch Khởi rất nhanh nghĩ tới một người, đó chính là Cơ Nỗ Lý Duy Tư. Chỉ có tên này mới có nhiều khả năng bán đứng mình, tin tức này hắn sớm đã biết, và dường như mình chết đi người hưởng lợi nhiều nhất chính là hắn. Huống hồ người có năng lực liên lạc với Tam Đại Đạo Đoàn trên núi này chỉ có mình hắn. Dù sao lúc trước làm người thứ hai nắm quyền của Huyết Lang Đạo Đoàn đã có sự liên lạc với ba nhà. Về phần Tam Đại Đạo Đoàn sao phải liên kết với nhau đối phó với mình, Bạch Khởi căn bản nghĩ cũng không cần nghĩ, dùng ngón chân chạm đầu cũng đủ hiểu. Hắc Y Quân là dựa vào cái gì lập nghiệp? Là dựa vào tiêu diệt cường đạo, đánh đuổi các đại đạo đoàn quân phản loạn. Làm như vậy có thể khiến cho Hắc Y Quân lớn mạnh trong thời gian ngắn, đồng thời tích lũy đầy đủ tài phú. Nhưng làm như vậy lúc bắt đầu đã khiến cho Hắc Y Quân nằm ở vị trí kẻ thù không đội trời chung của tất cả cường đạo. Nếu Hắc Y Quân không lớn mạnh như vậy, Tam Đại Cường Đạo cũng không liên kết với nhau đối phó Hắc Y Quân, đối phó với mình. Nếu Hắc Y Quân chỉ là một thế lực nho nhỏ, bọn họ vốn không để tâm, vùng đất hỗn loạn này vốn là nơi người ăn người, không có bản lĩnh bị giết là nên. Vấn đề là ở chỗ Hắc Y Quân rất lớn mạnh, phát triển rất nhanh, đến nay đã uy hiếp đến Tam Đại Đạo Đoàn. Cho nên bọn họ mới liên kết với nhau giết mình. Giết mình xong Hắc Y Quân sẽ không cần tấn công mà vẫn bại. Các ngươi đi chứ, không cần lo cho ta. Bạch Khởi nói khẽ với những cuồng sư vệ bên cạnh. Không phải Bạch Khởi thương tiếc gì những người thú kia, không nhẫn tâm nhìn bọn họ bị thương mà chết. Chỉ là Bạch Khởi cảm thấy để bọn họ lại đây không giúp được gì, ngược lại liên lụy mình. Bởi vì Bạch Khởi đã tìm được đường lui, sử dụng đạp vân bộ chạy. Cuồng sư vệ từng người bước đi như bay, có thể đuổi kịp ngựa nhưng nhất định không thể đuổi kịp mình. Dẫn theo bọn họ chỉ thêm ràng buộc, chi bằng để bọn họ đi chứ. Nhưng đại nhân, cuồng sư vệ nghe xong lời này sững người há hốc mồm nói. Không có nhưng gì cả, các ngươi đi chứ. Ta không có dễ chết như vậy đâu, ta đang chuẩn bị chạy đây. Nhưng ta chạy nhanh hơn so với các ngươi, cho nên các ngươi phải chạy trước. Nhớ đấy. Lát ta sẽ dụ chúng đi khỏi, mục tiêu của bọn chúng là ta, đánh ra ngoài, sau đó cái gì cũng đừng lo, trực tiếp chạy về, nhớ là sau khi về tới trước tiên tìm đội trưởng Tân Ba Đạt bắt tên Cơ Nỗ Lý Duy Tư lại cho ta, ta sẽ trở về. Bạch Khởi nghe xong lời này, ngắt lời đối phương lạnh lùng nói, sư tộc cuồng sư vệ dũng mãnh vô địch, chưa bao giờ chạy trốn qua, nhưng bọn họ rất phục tùng mệnh lệnh. Lúc rời khỏi Tân Ba Đạt để bọn họ phục tùng mệnh lệnh Bạch Khởi, tuy rằng bọn chúng trong lòng không phục loài người làm thủ lĩnh, nhưng lại trung thành chấp hành mệnh lệnh của Tân Ba Đạt. Lúc này tuy trong lòng không cam nhưng bọn họ vẫn chấp hành mệnh lệnh. 10 cuồng sư vệ bày trận xong, rút ra vũ khí của mình, sau đó đứng bên cạnh Bạch Khởi cảnh giới nhìn từ từ người ngựa của Tam Đại Đạo Đoàn. Sát thần Bạch Khởi, ha ha. Tên rất vang dội, nhưng ngươi bây giờ cảm thấy ngươi có thể trốn chạy được sao? Trong lúc đó một tiếng cười vang lên, ba người cưỡi chiến mã đi trước mặt nghìn kỵ binh, trong đó có một người đầu chọc thân hình cao lớn, có hình chữ thập trên mặt. Bên cạnh hắn là một người tướng mạo xinh đẹp, xem ra là người đẹp hết thời hơn 30 tuổi, còn có một người thanh niên vóc dáng ngũ đoạn, thân thể hơi mập nở nụ cười, xem ra giống như là Tiếu Diện Hổ. Ba người đi chung với nhau có ba phong cách khác nhau. Ba người này chắc là thủ lĩnh của Tam Đại Đạo Đoàn, Tiếu Diện Hổ, Độc Mân Côi, Đao Ba Kiệt. Ba người hung danh lẫy lừng ở vùng đất hỗn loạn này. Bọn họ mang theo kỵ binh và từng người từng bọc sau bao vây Bạch Khởi. Người nào người nấy vừa đi vừa lộ ra nụ cười nham hiểm. Tiếu Diện Hổ, Đao Ba Kiệt, Độc Mân Côi. Ba người các ngươi, tưởng rằng dẫn thêm chút người như vậy có thể bắt được ta sao? Bạch Khởi nghe xong lời này cười hắc hắc lạnh lùng nói. Trong lúc này Bạch Khởi đang hận trong lòng, hận mình keo kiệt. Lúc gặp mặt tên cơ nỗ Lý Duy Tư kia mình nên để Cửu U khống chế hắn. Tuy rằng có thể tốn không ít, nhưng tuyệt đối đáng. Nếu lúc trước mình làm như vậy bất quá chỉ là tốn chút kim tệ, nhưng lúc đó mình không làm như vậy để bây giờ rơi vào vực thẳm này. Bạch Khởi thề nếu sau này gặp người như vậy hai lời không nói trực tiếp khống chế, cho dù tốn chút kim tệ cũng không đáng gì. Nếu để tổng bộ gặp lại tình huống như thế này thì đẹp mặt.